có phải cô sẽ chết trong căn phòng đó không? Nhìn thấy cô ngất đi, cả người nóng hầm hập, trái tim anh như ngàn dao đâm phải, chỉ sợ cô sẽ bỏ anh đi, như lúc trước vậy. Bút, đau. Lăng U không chịu được nữa khẽ kêu lên. Quân Mạc Phàm vội thả cô ra nhưng lại nghiêm nghị nhìn cô. Anh có đau lòng nhưng cũng có tức giận, cô sốt cao như vậy lại không thèm báo cho anh, hại anh lo lắng hai ngày không ngủ được. Lăng U bị anh nhìn toàn thân run rẩy nhẹ nhưng vẫn cứng miệng trong lòng, người bệnh là cũng không phải là anh, tức giận cái gì chứ? Em có não sao không chịu dùng nó vậy? Ốm cũng không biết tìm tôi, anh đen mặt nói. Chúng ta cũng không có quan hệ gì, sao phải báo cho anh, cô quay mặt đi nhỏ giọng nói. Em nói cái gì? Quân Mạc Phàm nộ khí gằn lên. Lăng U thấy anh tức giận cũng tức giận theo, cô không muốn trở thành người thay thế, cô không muốn làm bù nhìn. Quay mặt ra đây nói lại anh nghe, anh bóp má cô xoay lại. Chúng ta thì có quan hệ gì chứ? Rõ ràng là còn yêu vợ trước tại sao lại muốn cưới tôi? Có phải bố thấy đùa giỡn tình cảm của tôi vui lắm không? Tôi không muốn thế thân cô ấy, bố cút đi. Lăng U vừa nói xong liền khóc quà lên. Cô ghét bố, cô ghét bố. Quân Mạc Phàm bị những lời nói của cô làm cho hồ đồ. Anh chưa bao giờ coi cô là cô ấy vì Lăng U chính là Lăng U, cô chính vì như vậy mới giận anh. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Các truyện sách có cảnh XXOO, YouTube kiểm duyệt không cho phép đăng lên thì các bạn truy cập website nghiện nghe truyện.com để nghe truyện nhé.